Chương 1045 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi đối chiến tứ đại kim cương. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống như không phải là Long Phi phân thân xuất hiện, Thiên Huyền sẽ không mệnh lệnh Lý Nguyên Bá dừng lại, gây đừng giả bộ. Long Phi. Thiên Huyền có chút hăng hái nhìn chằm chằm lão giả bộ dáng Long Phi, sắc mặt treo lạnh giá nụ cười, đạo, người ta nói rồi, mạng ngươi là ta. Long Phi đứng tại chỗ không nói lời nào, hắn phân thân còn không có tu luyện tới loại trình độ đó, Thiên Đình khẽ nói, Huyền Nhi, ngươi liền khẳng định như vậy hắn là Long Phi sao? Thiên Huyền đạo, kẻ có phải hay không Long Phi thử một chút thì biết. Thiên Tinh sư tỷ, xin lỗi. Thiên Huyền cười lạnh một tiếng, trong tay lục lạc chung chợt lay động, ra lệnh, Lý Nguyên Bá, động thủ. Ngay trong nháy mắt này ê bạch. Một vệt kim quang thoáng qua. Một đạo lực lượng cường đại phô thiên cái địa nghiền ép đi lên, không cho Thiên Huyền bất kỳ phản ứng nào cơ hội, một đạo đánh xuống, kỳ âm. Một đao này lực lượng cực kỳ biến thái, trực tiếp liền đem Thiên Huyền một cái tay cho chém đứt xuống, cánh tay bay lên, kim quang chợt lóe, trực tiếp đem khống chế lục lạc chung tiếp lấy, kỳ a, Thiên Huyền phát ra như vết heo kêu gào, máu tươi cùng phun ra ngoài, đau phát rung, kêu thảm thiết, cùng đao vừa thu lại, Long Phi rơi xuống đất, nhìn đến bốn người bọn họ, nhìn lấy trong tay lục lạc chung, chợt dùng sức lục lạc chung vỡ vụn. Lý Nguyên Bá cũng ngưng hành động, ê Nguyên Bá. Thiên Linh, Lâm Vưu Thánh, La Hán. Long Phi nhìn đến bốn người bọn họ ánh mắt đờ đẫn, giống như cương thi một dạng nội tâm cực kỳ khó chịu, trong lòng tức giận, sát ý điên cuồng đang vào, tâm thần bên trên sát đạo lực đang dũng động, ở cuồng nộ, Thiên Huyền nhìn chằm chằm Long Phi, trong mắt vằn vện tia máu, ê Long Phi. Thiên Tinh cũng là sững sờ, ê ngươi không nên tới. Long Phi trầm trầm nói ra một câu, kẻ ta không đến ngươi bây giờ đã chết, động nữ nhân ta, còn động huynh đệ của ta, à, Long Phi bây giờ giống như một con hỏa long như thế, hơi thở đều mang nóng bỏng ngọn lửa, cuồng nộ không được, Lý Nguyên Bá bốn người ánh mắt thoáng cả kinh, bởi vì là bọn họ trong óc đối với Long Phi thanh âm có đặc biệt trí nhớ, rất đặc biệt, để cho bọn họ hơi chấn động một chút. Thiên Huyền phục thêm một viên tiếp theo cầm máu chữa thương đan, nhanh chóng nhìn trời đình. Đạo, ê cha, hắn chính là Long Phi. Thiên Đình khóe miệng móc một cái, lạnh cười lạnh đạo, ngươi tự đưa tới cửa, thật để cho ta bớt chuyện a. Không đợi hắn nói xong, Long Phi kháng trên bờ vai đồ long đao lần nữa động một cái, ngay bạch. Một đao đánh úp về phía Thiên Huyền, ngươi chính là ngươi động huynh đệ của ta, giết nữ nhân ta đúng không? Thiên Huyền hù dọa được, phải, sầm mặt lại, trong nháy mắt đem rất lang vương triệu hoán đi ra, cái gì cũng không muốn, chính là suy nghĩ chạy thoát thân, nhưng là... Tại hắn đem rất lang vương triệu hoán đi ra một khắc kia, Long Phi trong tay lực lượng trầm xuống hết, kẻ chết đi cho ta. Ông! Hư không một tiếng vang thật lớn, Viêm Hoàng lão tổ quát ra một tiếng, ê Long Phi, cẩn thận. Không đợi Long Phi lực lượng hạ xuống, ngực một đạo lực lượng cường đại nghiền ép đi lên, ghi âm. Ngực nổ tung, lực lượng cường đại tựa như cùng một đạo to lớn lưới điện như thế. Từ ngực đến toàn thân cường đại điện lực phong kín ở toàn thân hắn tất cả lực lượng lưu động, Long Phi trong nháy mắt bị trùng phi, gầm. Đem sân một mặt vách tường đụng thành phế tích, Thiên Huyền lập tức đắc ý, hề ha ha ha. Ta muốn chạy cái gì a, ta quên nơi này là nhà ta phải dùng tới chạy sao? Tiểu tử, thoải mái sao? Thiên Đình hư không vừa rơi xuống, từ từ rơi xuống đất, đạo, hề Long Phi, ngươi chỉ có một con đường có thể đi, giúp ta mở ra Long Vực. Ta sẽ bỏ qua cho người nhà ngươi, tha cho huynh đệ ngươi, nếu không lời nói. Hôm nay ta sẽ nhượng cho bọn họ lần lượt chết thảm ở trước mặt ngươi. Phế tích nổ tung, Long Phi trên người lực lượng thiêu đốt, siêu say đa hình thức, lực lượng cường đại trực tiếp ký thác dơ hắn, hư không bay lên, nhìn Thiên Đình đạo, ở ngươi biết làm người nhà ta hậu quả sao? Thiên Đình đạo, như hậu quả? Liền ngươi bây giờ bộ dáng này có tư cách gì theo ta nói hậu quả? Ta hậu quả là muốn nói cho ngươi, ngươi chỉ có theo ta hợp tác mới có thể sống sót. Rất ngông cuồng, rất khinh thường, Thiên Huyền cũng đắc ý cười nói, kẻ chó má, ngoan ngoãn ở ta Thiên Gia chó, ngươi còn có thể sống lâu vài năm, nếu không lời nói, hôm nay ngươi liền sẽ biến thành một con chó chết, ha ha ha, Thiên Tinh nhắc nhở một tiếng, đạo, kẻ Long Phi, đừng xung động. Thiên Đình tu vi thật sự là quá mạnh mẽ, đệ nhất đại, cũng là người thứ nhất tiến hóa giả, là hắn mở ra truyền tống cửa. Thay thế Lôi Gia ở man hoang khu vực địa vị ngắn ngủi 3 năm, hắn tu vi đã đạt tới phi tiên cảnh giới đỉnh cao, coi như là cùng cổ thông thiên so với cũng không kém chút nào. Hơn nữa, đây là đang man hoang thành, nhiều không kể xiết đệ nhị, đệ tam tiến hóa giả, Long Phi như thế nào là đối thủ, Thiên Huyền đạo, kẻ Thiên Tinh, ngươi tiện nhân này quả nhiên cùng hắn có một chân a. Vậy ngươi thì càng hẳn đi chết. Nói xong, Thiên Huyền quát ra một tiếng, kẻ hắc giáp chiến sĩ ở chỗ nào? Sân chung quanh chỗ dùng mấy trăm tên hắc giáp chiến sĩ, vài tên hắc giáp chiến sĩ trong nháy mắt xông về Thiên Tinh, Thiên Tinh trường kiếm trong tay động một cái, chẳng qua là không đợi nàng ra chiêu, Long Phi thân thể động một cái, vì vạn Phật triều tông. Trực tiếp liền đem một mảnh hắc giáp chiến sĩ cấp Hiên Phi đi ra ngoài, ý niệm ra lệnh, thì âm binh chiến sĩ nghe lệnh, đem Thiên Tinh mang ra khỏi Mang Hoang Thành. Tuân lệnh. Mấy trăm tên âm binh trong nháy mắt bắt lên Thiên Tinh nặng nề nhảy một cái, trong nháy mắt nhảy đến thành chủ phủ ra, tốc độ quá nhanh, hơn nữa còn là đột nhiên phát sinh, căn bản phản ứng không kịp nữa, Thiên Huyền ánh mắt căng thẳng, đạo, kẻ muốn chạy trốn ra Mang Hoang Thành. Hừ, hôm nay các ngươi chấp cánh cũng khó trốn. Cha, không thể để cho con tiện nhân kia chạy đi. Không thể để cho nàng đem tin tức mang đi ra ngoài. Thiên Huyền quát ra một tiếng, nếu như mới vừa rồi hắn nói những thứ kia giả tâm bừng bừng lời nói bị hỗn độn giới vị cường giả kia biết lời nói, vậy bọn họ cũng sẽ trong nháy mắt bị xóa bỏ. Tuyệt đối không thể để cho vị cường giả kia biết. Thiên Đình trong lòng cũng rõ ràng, khẽ nói, kẻ hắc giáp quân nghe lệnh, khắp thành đuổi giết. Hay à! Bên trong viện hắc giáp chiến sĩ nhanh chóng lui ra ngoài, đuổi theo hướng Thiên Tinh. Thiên Huyền nhìn Long Phi liếc mắt, có chút hăng hái nói, ê cha, Long Phi cùng hắn huynh đệ gặp mặt, hẳn để cho bọn họ thật tốt ôn chuyện một chút chứ sao. Thiên Huyền đắc ý cười lên, đạo, ê Long Phi, ngươi tứ đại kim cương trải qua lần nữa sửa đổi, bây giờ trở nên cùng lúc trước không giống nhau, lúc trước giống như là một đống cức, bây giờ chứ sao. Bọn họ chính là chúng ta Thiên Gia bốn cái chó, ha ha ha, ngươi cho rằng là ngươi đem Lục Lạc Chung bóp vỡ, ta liền không có cách nào khống chế bọn họ sao. Thiên Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong không gian giới chỉ lại lấy ra một bộ Lục Lạc Chung, đạo, ở chỗ này của ta còn nữa, ha ha ha, bốn người các ngươi lên cho ta. Lục Lạc Chung lay động, bốn người ánh mắt lóe lên một đạo hồng quang, đồng loạt rơi vào Long Phi trước mặt, bọn họ nhìn Long Phi, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, Long Phi nhìn đến bốn người bọn họ, bốn cái huynh đệ, tứ đại kim cương, bây giờ lại bị người điều khiển, nội tâm khó chịu không cách nào nói rõ, lẩm bẩm một tiếng nói, ê thật xin lỗi. Thật thật xin lỗi. Thiên Huyền đắc ý cười lên, y ha ha ha. Nói xin lỗi. Nói xin lỗi hữu dụng lời nói, còn phải ta làm gì a? Giết cho ta. Số từ 1814.